Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 358, một điểm bất diệt ánh dạng đông. Mục nát còng xuống thân ảnh, trên thân tràn ngập âm khí nồng nặc, nhưng cũng không hoàn toàn là âm khí, tựa hồ còn có một số làm người sống đặc thù. Các hạ là Bạch Ngọc Kinh bí cảnh đi ra? Người kia gật đầu. Bí cảnh bên trong đã từng phát sinh qua một lần náo động. Lần kia náo động để một số người có thể chạy ra. Vậy các hạ tại sao lại ở chỗ này? Nơi đây có kỳ quan chỗ. Hơn nữa có thể ở một mức độ nào đó trấn áp thể nội quỷ lực. Lục Trường Sinh lắc đầu. Đối với quỷ nói lời, hắn từ đầu đến cuối có mình suy tính. Nơi đây đúng là một cái kỳ địa, nhưng có thể hay không áp chế quỷ lực còn có chờ khảo chứng. Dù sao, nếu là có thể áp chế lời nói, vì sao những này quỷ vẫn sẽ chọn nơi đây làm hang ổ? Người kia tựa hồ đoán được hắn ý nghĩ. Nói ra, năm đó chính là ta đem nơi này quỷ cho trấn áp. Các hạ liền là cái kia trấn áp thanh từ cường giả. Người kia gật đầu, lấy các hạ luyện thần cảnh thực lực, hẳn là có thể đem thanh từ quỷ vật làm hao mòn rơi mới là. Lục Trường Sinh nói, luyện thần cảnh xác thực có đủ đem thanh từ loại này tai cấp cực hạn quỷ triệt để diệt sát. Chỉ là lại nhận không nhỏ ảnh hưởng mà thôi. Khi đó ta đã ốc còn không mang nổi mình ốc, vì lẽ đó vẻn vẹn đem này trấn áp ở chỗ này. Đồng thời, cũng lựa chọn đem nơi đây tuyển làm bản thân trục xuất chỗ. Có cái này kỳ quan tại, liền có thể để ta giữ lại cuối cùng một tia bản tính. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Người có thể gọi ta Bạch Nguyên. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Linh, chỉ là vô ý thức nhớ tới. Liền hỏi, thanh phủ phủ nha bên trong Bạch gia, kia là ta lưu lại. Ta thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, nhìn xem thế giới bên ngoài. Đồng thời cũng muốn nhìn một chút, bên ngoài là có phải có thể giải quyết trên người ta dị thường thủ đoạn. Đáng tiếc, thế giới này tại xuống dốc, so với cổ võ thời đại, kém đến càng lúc càng lớn. Lục Trường Sinh nói, các hạ có biết Bạch Ngọc Kinh vì sao lại đem phủ nha cổ võ văn liệt vào cấm kỵ? Bạch Nguyên nói, ta nếu là báo cho các hạ, có thể thả chúng ta một ngựa. Nếu là đối ta tác dụng rất kế hoạch lớn nhưng có thể. Bạch Nguyên cũng không biết là tin là thật vẫn là không có nghĩ nhiều như vậy. Mở miệng nói, là vì đối phó một người. Lục Trường Sinh có chút nheo mắt lại. Ai? Tần Cố. Tần Cố không phải Bạch Ngọc Kinh lão tổ a? Bạch Ngọc Kinh làm sao lại đối phó Tần Cố? Bởi vì Tần Cố liền là diệt hồn. Diệt hồn liền là Tần Cố. Lục Trường Sinh chấn động trong lòng. Mấy vạn năm trước, Tần Cố tổng sự liền đã bỏ mình đèn tắt. Lúc hắn thanh tỉnh, từng đưa tin cho ngay lúc đó mấy cái thủ miếu người. Đồng thời lặng lẽ tiếp theo chương mệnh bài. Mệnh bài nát, thì hắn đã bỏ mình. Về sau, đến tiếp cận hắn đại hạn không lâu, mệnh của hắn bài liền nát. Ngay sau đó, bí cảnh trong ngoài, chính là phát sinh dung chuyển. Diệt hồn không biết Tần Cố tổng sự vụng trộm lưu lại mệnh bài. Vì lẽ đó đường hoàng xuất hiện tại đông đảo trước mặt trưởng lão. Bị cùng vây công. Cuối cùng, bỏ mình. Lúc ấy, đông đảo trưởng lão cũng không biết hắn vẫn chưa chết đi. Mà là lấy linh hồn trạng thái sống sót. Thế là không bao lâu, liền có người chịu đựng không nổi dụ hoặc. Bắt đầu âm thầm tu luyện tiểu âm công. Tiểu âm công a, chính là Tần Cố tổng sự cũng không thể chạy ra dụ hoặc. Lần nữa tại đông đảo thủ miếu người ở trong lan tràn ra. Đồng thời giống như là một cái tĩnh mịch miệng lớn, không ngừng mà thôn phệ kẻ đến sau. Cũng may, miếu quan công mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục, để bọn hắn không đến mức triệt để trầm luân. Lại thêm lúc ấy, Bạch Ngọc Kinh luyện thần cảnh nhiều lần ra. Nếu là phát hiện miếu quan công bên trong dị thường, vẻn vẹn bằng bọn hắn, tất nhiên không nổi lên được gợn sóng đến. Thiên địa vị cách còn chưa hạ xuống thời điểm, Bạch Ngọc Kinh tụ tập quá nhiều lần này thế giới thiên tai. Thành tựu luyện thần cảnh cường nhân cũng không luận võ trong miếu hơn nhiều. Cái này cũng là bọn hắn không dám quy mô đem bàn tay vào bí cảnh ngoại nguyên nhân. Thẳng đến về sau, thiên địa vị cách hạ xuống, luyện thần cảnh càng phát ra khó ra. Bên trong dần dần trầm luân tâm tư người mới sinh động hẳn lên. Tiểu âm công tu luyện được càng sâu, sẽ từ từ hướng phía âm cực chuyển đổi. Nhưng không ai có thể triệt để chuyển đổi thành âm thể, mà là trở thành quỷ. Loại này chuyển đổi hoàn toàn là không thể nghịch. Sợ rằng chúng ta bắt đầu đình chỉ, nó vẫn như cũ lại không ngừng hấp thu giữa thiên địa âm khí. Từng bước một lôi kéo chúng ta đi hướng vực sâu. Cũng may, thời gian này đầy đủ dài. Thậm chí có thể đạt tới một vị luyện thần cảnh có mấy ngàn năm tuổi thọ đại nạn dài như vậy. Chỉ là, theo trình độ làm sâu sắc, đối với trở thành quỷ mâu thuẫn càng ngày càng yếu. Phương pháp này không chỉ có sẽ suy yếu ý chí, còn mang theo vô tận mê hoặc lực lượng. Liên tiếp có người trầm luân. Thế là, một vòng mới dung chuyển bạo phát. Luyện thần cảnh cấp độ chém giết chấn động toàn bộ bí cảnh. Thậm chí không gian đều xé rách. Sau đó, ta liền trốn thoát. Với ta mà nói, tại bí cảnh bên trong, liền là một cái luân hồi. Để người cảm thấy vô tận mỏi mệt. Về sau, hẳn là đại trưởng lão dẫn người đem mặt khác đại quỷ giết chết, chôn ở võ trong miếu, mượn nhờ miếu quan công lực lượng, trấn áp quỷ vật, bởi vì miếu quan công bên trong ẩn chứa lấy chí dương chí cương lực lượng. Quỷ vật ở trong đó, một cách tự nhiên sẽ bị áp chế cùng làm hao mòn. Thời gian dài, quỷ vật liền sẽ triệt để chết đi, mà lại, võ trong miếu còn khác thường số. Có thể áp chế quỷ khôi phục. Lục Trường Sinh nói, miếu quan công hẳn là đã sớm tồn tại. Bây giờ nhìn lấy vì sao giống là vì đối phó quỷ mà sinh ra đồng dạng. Bạch Nguyên nói, nghe nói miếu quan công bên trong dị số tại thượng giới là vì đối phó dị tộc. Bảo hộ nhân tộc, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Hắn tuy là luyện thần cảnh, nhưng lại chưa đi qua thượng giới. Thế giới này. Đoán chừng chỉ có Tần Cố cùng lúc trước Loan Linh biết được những thứ này. Tần Cố thoát đi, vì ngăn chặn tiểu âm công lan tràn ra, Bạch Ngọc Kinh mới đưa cổ võ văn liệt vào cấm kỵ. Cổ võ văn không hoàn toàn là tiểu âm công a? Dĩ nhiên không phải. Bất quá, Bạch Ngọc Kinh không cần quản nhiều như vậy. Phải biết, nhân tính như thế, bọn hắn lục soát tài nguyên, thế là liền cần áp chế thế giới này thực lực. Từ đầu đến cuối để cho mình ở vào một cái ưu thế địa vị. Mới có thể đem thiên hạ tài nguyên trưởng khống tại tay. Mà cổ võ văn phần lớn là trên cổ võ giả lưu lại đồ vật. Thuộc về một cỗ không cách nào trưởng khống tri thức lực lượng. Bởi vậy, đánh là cấm kỵ là phù hợp Bạch Ngọc Kinh tư duy. Lục Trường Sinh nghĩ đến Tiểu Thánh Cung cùng Bạch Linh. Tiểu Thánh Cung là như thế nào hủy diệt. Kia là rất xa xưa chuyện. Ta cũng không từng trải qua, nhưng nghe qua một chút tin tức, lúc trước Tần Cố tổng sự cùng diệt hồn trong linh hồn giao phong thời điểm, đã từng đem tiểu âm công truyền bá ra ngoài, về sau chảy vào tiểu thánh cung trong tay. Tiểu thánh cung tại giới này thực lực hàng đầu, lúc trước Loan Linh phó tổng sự tiến đến lục soát vật liệu thời điểm, liền cùng tiểu thánh cung từng có một chút hút mắc, vì lẽ đó Bạch Ngọc Kinh rất sớm đã nghĩ diệt trừ tiểu thánh cung. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Còn có một vấn đề. Lục Trường Sinh nhìn về phía đối phương. Các hạ có biết Hoàng Cân Giáo? Cái này lại là không biết. Bất quá, ta nghe nói. Phải cùng cổ thành có quan hệ. Trước đây, ta từng gặp được một nữ tử. Tên là Bạch Linh. Mỗi lần sau khi chết luôn có thể phục sinh. Không biết các hạ có thể nói một chút là nguyên nhân gì? Cái này cũng không rõ ràng. Nếu như ta nói, nàng cũng tu luyện tiểu âm công đâu. Bạch Nguyên có chút mở ra trống rỗng con mắt, mục nát da thịt run rẩy đĩa. Tựa hồ tùy thời muốn rơi xuống dáng vẻ. Tu vi của nàng có phải là chỉ ở luyện khí đệ nhất cảnh bồi hồi? Cái này có liên quan gì a? Nhiều năm như vậy, tiểu âm công cùng ban đầu bản đã có một chút biến hóa. Bởi vậy, tu vi càng thấp, nhận ảnh hưởng liền càng thấp. Đương nhiên, không thể nghịch trạng thái vẫn không có biến hóa. Về sau có người đem phương pháp này làm cải biến. Sau đó, liền tạo thành bây giờ tiểu âm công. Cũng chính là độ huyết kinh. Phương pháp này có thể trình độ lớn nhất tránh trở thành quỷ. Nhưng kết cục vẫn như cũ không cách nào cải biến. Chỉ bất quá có thể cực lớn cải thiện mà thôi. Người nói Bạch Linh hẳn là tu luyện độ huyết kinh. Phương pháp này nhưng thật ra là một loại chưa hoàn thành pháp. Lục Trường Sinh hơi kinh hãi. Chưa hoàn thành pháp. Phải. Có người muốn dùng phương pháp này đến nghịch chuyển âm dương. Thành tựu âm thể. Đáng tiếc. Đến luyện khí cảnh về sau. Liền lại khó mà tiến thêm. Giới này tóm lại vẫn là nhân lực có hạn. Người nói Bạch Linh tu đến luyện khí đệ nhất cảnh. Liền lại cũng khó có thể đi lên. Bởi vì. Pháp đã đến cuối cùng. Về phần có thể sau khi chết phục sinh. Bất quá là tiểu âm công bộ phận đặc tính mà thôi. Tiểu âm công tu chính là linh hồn. Linh hồn mạnh lên. Sau khi chết liền có thể ngắn ngủi lưu lại trên thế gian. Mượn thời gian này. Tự nhiên có thể chiếm cứ thân thể người khác. Lần nữa tới qua. Bạch Nguyên nói tới. Cùng hắn hiểu rõ trên cơ bản không sai biệt lắm. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Mình tiểu âm công là căn cứ vào cải tiến bản tiến hóa. Bởi vậy mới có thể thành tựu âm thể. Nếu là đạt được chính là xuất bản lần đầu. Không biết có thể hay không chuyển biến thành quỷ. Ngẫm lại liền có chút nghĩ mà sợ. Cứ việc trở thành quỷ. Cũng là tiềm lực vô tận con kia. Nhưng hắn đối với cái đồ chơi này có thể không có chút nào chờ mong. Đạo hữu. Thời gian không còn sớm. Nếu là không có việc gì. Ta liền muốn về nghỉ ngơi. Ta muốn hỏi một chút. Thanh Từ cùng các hạ là quan hệ như thế nào? Bạch Nguyên lắc đầu nói. Thanh Từ bất quá là bị ta trấn áp một vị đại quỷ mà thôi. Trước đây không lâu liền đã chết. Thật sao? Đạo hữu đến Thanh Phủ đi nghe ngóng liền biết. Lục Trường Sinh thở dài. Không dối gạt các hạ. Thanh Từ chính là bị ta đánh chết. Bạch Nguyên trên người âm khí chấn động. Ta cũng coi là nó chết rồi. Nhưng hôm nay ta tâm huyết dâng trào. Đi vào kinh sơn, phát hiện cái này kỳ quan, lại cảm thấy, có lẽ nó vẫn chưa bỏ mình. Các hạ cảm thấy ta nói có đúng không? Đạo hữu nói không có chút nào căn cứ. Vậy các hạ có thể hay không mang ta tiến trong động phủ nhìn qua? Đạo hữu thật không cho một điểm đường sống a? Lục Trường Sinh nghiêm nghị nói. Bạch Nguyên đạo hữu, xin hỏi ngươi hiện tại thật vẫn là người a? Bạch Nguyên mục nát thân thể có chút dừng lại. Ta là người, giống như đâm xuyên cái gì. Bạch Nguyên trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Ta mượn nhờ kỳ quan trấn áp thể nội quỷ lực mấy ngàn năm. Làm sao có thể không phải người. Đạo hữu chớ có nói xấu ta. Ta là người sống. Lục Trường Sinh trùng điệp thở dài. Nói, tỉnh dậy đi. Đạo hữu, ngươi nhìn thân thể của ngươi. Còn có phía sau của ngươi. Ê a, sơn đỏ trong cửa lớn. Mấy cái tròn trịa đồ vật lăn đi ra. Kia là đầu người xương. Phía trên có bị gặm ăn vết tích. Nếu là người, như thế nào ăn người? Không, không phải. Những cái kia đều là động vật. Là đồ ăn. Bạch Nguyên thân thể tại run rẩy dữ dội. Hắn đưa tay sờ về phía mặt mình. Từ phía trên cầm ra từng khối mục nát da thịt. Không. Không có khả năng, hắn phát ra run rẩy thét lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.